Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, Nam Dung chi thế. Diệp Sát mỉm cười, lập tức mở miệng nói, tử vong đoàn tàu, thừa vụ trưởng, Diệp Sát, tên kia sứ đồ đi lại gật gật đầu, sau đó hái xuống chính mình mặt nạ, lộ ra một gương mặt thanh tú. Đó là một trương nữ nhân mặt, ngũ quan đàm không lên rất dễ nhìn, nhưng tụ cùng một chỗ cũng rất xinh đẹp, phối trên một đầu già dặn ngắn phát, trừ rồi thanh tú bên ngoài, còn có một tia tư thế hiên ngang. Sau một khắc, tên kia sứ đồ đi lại nói, sứ đồ đi lại, thánh tử, Nam Dung chi thế, Diệp Sát nói, rất không tệ tên, Nam Dung, cổ chi họ kép. Bắt nguồn từ Xuân Thu thời đại, biết thế, biết lõi đời mà không lõi đời, chỗ giang hồ mà xa giang hồ, thế sự xuất thủng, ngây thơ không mẫn, cái này đích xác là cái không sai tên, bất quá, tên chỉ là một cái danh hiệu, cũng không trọng yếu. Diệp Sát để ý là đối phương tự xưng thánh tử, này có ý nghĩa gì sao? Có lẽ như là tử vong đoàn tàu trên chức vị đồng dạng, cho nên đối phương mới trịnh trọng như vậy giới thiệu chính mình, xem như đáp lại Diệp Sát. Nhưng là này kỳ thực cũng không trọng yếu, địa phương trọng yếu ở chỗ song phương là địch nhân, này cũng đã đủ rồi. Xem ra không giết ngươi, không cách nào giết nàng, cũng vô pháp đem đồ vật mang đi. Diệp Sát nhìn lấy Nam Dung chi thế nói, đúng không? Nam Dung chi thế không có trả lời, chỉ là vẩy rồi dưới áo choàng, để áo choàng treo hướng phía sau. Cái này là Nam Dung chi thế trả lời, bởi vì dạng này dễ dàng hơn chiến đấu. Diệp Sát híp dưới con mắt nói, như vậy, đến đánh đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, gió lớn lại lên, Nam Dung chi thế bóng người phiêu hốt, đột nhiên di động bắt đầu. Không có dấu hiệu nào động, Diệp Sát trước mắt xuất hiện rồi vô số tàn ảnh. Một chiêu này, Diệp Sát gặp qua, tại Phá Diệt Chi Thành gặp qua. Đây là rất lợi hại năng lực, mỗi một đạo tàn ảnh đều giống như thật, mỗi một đạo tàn ảnh đều giống như giả, khó mà phân biệt. Bất quá, Diệp Sát đã không phải là lúc trước Diệp Sát, hắn là bát phương mưa gió, cứ việc không mưa nhưng có gió, gió chảy thổi lất phất, Diệp Sát liền có thể phân biệt ra được thật giả. Bởi vì, giả chính là giả, thật vĩnh viễn là thật, giả không cách nào ngăn cản gió chảy, thật lại có thể. Diệp Sát mãnh liệt nghiêng mặt qua đến, một đạo đao gió bỗng nhiên phá không mà ra, gào thét mà qua, mang theo có thể chém ra thế gian hết thảy khí thế. Hướng lấy Diệp Sát mặt bên chém tới, vô số hòn đá bay lên, ghép lại với nhau, giống như là một mặt tấm chắn đồng dạng, tiếp lấy liền là một tiếng vang thật lớn, kia mặt đá thuẫn bị triệt để vỡ nát, hòn đá trở về mặt đất. Bất quá, vậy thì thế nào? Nam Dung chi thế nhanh chóng lui lại, sau đó đưa tay giữa, vô số đá vụn lần nữa bay lên. Nơi này là một mảnh khu mỏ quặng, nơi này hoang vu, lãnh tịch, không có cái gì, duy nhất có rất nhiều, cũng chỉ có hòn đá. Những cái kia bay lên hòn đá liên tục hướng về phía trước bay ra ngoài, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, tại không trung hóa thành một đạo đen dây, trực kích Diệp Sát. Nhưng là, đang phi hành quá trình bên trong, phanh phanh tiếng vang không ngừng vang lên, những cái kia hòn đá không ngừng nổ nát vụn, biến thành bụi bột phấn rải xuống tại mặt đất trên. Bởi vì bốn phía có gió, những cái kia gió đem hóa thành thế gian này nhất lưỡi đao sắc bén, giúp Diệp Sát chém ra hết thảy. Đáng tiếc, Diệp Sát nhìn trời một chút không nói, không có mưa. Diệp Sát nói rơi, bỗng nhiên giơ kiếm. Diệp Sát dùng là Ngô Công kiếm, bởi vì kinh suốt đối Nam Dung chi thế không có tác dụng. Đã từng Nam Dung chi thế phá giải qua vương lĩnh vực, đã nhưng có thể phá giải lần thứ nhất, liền có thể phá giải lần thứ hai. Diệp Sát không ưa thích làm không có ý nghĩa sự tình. Làm tất cả bay tới hòn đá nổ tung thời điểm, Diệp Sát đột nhiên xuất kiếm, Ngô Công kiếm liền hướng về phía trước duỗi dài, rất là dữ tợn, hướng thẳng đến Nam Dung chi thế cuốn đi. Nam Dung chi thế đem chính mình áo choàng lần nữa xốc lên, lấy ra chính mình vũ khí, đó là một cái trăng lưỡi liềm hình đao. Chuôi đao ngay tại trăng lưỡi liềm vòng tròn trung tâm, tại Nguyệt Nha nhận biên giới, khảm một tầng vàng bên trên có màu đen phù văn, không rõ nói ý, leng keng. Tiếp theo một cái chớp mắt, binh khí tương giao thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên. Ngô Công kiếm bị đánh văng ra, tại không trung vặn vẹo lên, sau đó rụt lấy trở về, một lần nữa biến thành hình kiếm. Nam Dung chi thế bóng người lần nữa phiêu hốt, như đồng hành rời đi giữa quỷ mị, không ngừng phiêu đãng, kia lít nha lít nhít tàn ảnh lần nữa trải rộng bốn phía. Diệp Sát lần nữa hơi nhắm mắt lại, lợi dụng gió chảy cảm ứng đến hết thảy, tiếp lấy bỗng nhiên thu tay, hướng về phía sau quét ra một kiếm, leng keng, thanh thúy binh khí giao minh âm thanh xuất hiện lần nữa. Nam Dung chi thấy bóng người xuất hiện tại Diệp Sát sau lưng, kia thanh Nguyệt Nha nhận đưa ngang trước người, cùng Ngô Công kiếm tương giao. Diệp Sát khóe miệng móc ra đường cong, tiếp lấy hướng Nam Dung chi thế đưa tay. Nam Dung chi thế vô cùng cảnh giác, tại Diệp Sát đưa tay trong nháy mắt, bóng người liền lần nữa biến mất, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tiếp lấy cái kia đạo tàn ảnh liền bị oanh vỡ nát. Sóng xung kích lực lượng vô hình đánh trúng xa xa hòn đá, đem hòn đá kia nổ vỡ nát. Diệp Sát quay người trở lại, bởi vì Nam Dung chi thế xuất hiện lần nữa tại rồi phía sau mình. Kia thanh Nguyệt Nha nhận mang ra một vòng xinh đẹp ngân quang, hướng về Diệp Sát chém xuống, leng keng. Đây là lần thứ ba thanh thúy giao minh tiếng. Diệp Sát mỉm cười nói, không có ích lợi gì. Nam Dung chi thế kia gần như thuấn gian di động năng lực rất lợi hại, nhưng là người luôn không khả năng hư không tiêu thất, cho nên chỉ cần có chân thân, chỉ cần biết rõ chân thân ở đâu, như vậy năng lực này liền biến không đáng giá nhắc tới. Diệp Sát bỗng nhiên nắm chặt rồi chuôi kiếm, đột nhiên phát lực, lực lượng thuận lấy lưỡi kiếm truyền lại, lập tức đem kia thanh Nguyệt Nha nhận cho sinh sinh đánh văng ra. Tiếp lấy Nam Dung chi thế liền lại lần nữa bị Diệp Sát bước cho lui ra ngoài. Nam Dung chi thế bỗng nhiên cúi đầu, nhìn lấy mũi chân im lặng không lời, sau đó lại nâng lên đầu, nhìn hướng rồi bầu trời. Ta đương nhiên biết rõ, không cách nào dễ dàng như vậy giết chết ngươi. Nam Dung chi thế lại đem ngóc lên đầu thấp kém, nhìn hướng Diệp Sát nói, thừa vụ trưởng làm sao có thể bị dễ dàng như thế giết chết. Cho nên, ta đang chờ. Nam Dung chi thế một bên nói lấy, một bên đem Nguyệt Nha nhận dơ lên, hoành bày ở trước người của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia Nguyệt Nha nhận trên đột nhiên nổi lên vầng sáng nhàn nhạt, lại là ánh trăng vung ở rồi lưỡi đao trên. Nam Dung chi thế mở miệng lần nữa nói, tháng lộ ra đến rồi. Diệp Sát trao mày, mãnh liệt nhìn hướng bầu trời. Hôm nay đêm rất tối, bởi vì mặt trăng bị nặng nề tầng mây cho che lại, nhưng là giờ phút này kia nặng nề tầng mây lại tản ra rồi một chút, thế là một đạo ánh trăng rải xuống rồi xuống tới, rơi vào rồi chuôi này Nguyệt Nha nhận trên. Sau đó, đạo thứ hai ánh trăng rơi xuống, sắc bén như dao. Diệp Sát mãnh liệt trừng lớn đồng tử, bốn phía liền lại lần nữa cuồng phong gào thét. Kia gió chảy lại không phải từ không trung mà đến, mà là từ mặt đất mà lên, cuốn ngược vào không. Tiếc nuối là cái kia đạo ánh trăng như cũ từ không trung rơi xuống rồi, bởi vì cuồng bạo gió chảy lại bị một kích mở ra, ầm ầm, làm kia ánh trăng chiếu xạ mặt đất liền phát ra oanh minh tiếng vang, bị cắt mở một lỗ hổng khổng lồ, sâu không thấy đáy. Ngay sau đó, Diệp Sát liền nhìn thấy cái kia đảo ánh trăng hướng lấy phương hướng của mình tiến lên tới đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?